Bắt được rồi Hồ Linh. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở lại cục, Triệu Huyền sắp xếp lời khai của Vương Lệ và một phần thông tin thành tài liệu. Trong khi đó Văn Văn và Từ Chí tìm kiếm thông tin liên quan đến Trương Trí Tuệ trong kho dữ liệu dựa trên các bản ghi chép chuyển tiền. Người tên Trương Trí Tuệ này không hề đơn giản. Vào tháng 11 năm ngoái, Trương Trí Tuệ bị công ty chuyển phát nhanh tốc Đạt Đạt sa thải với lý do ăn cắp hàng hóa. Đầu năm nay, anh ta lại mở một cửa hàng và bắt đầu kinh doanh một tiệm tạp hóa nhỏ. Từ cảnh nợ nần thành giàu có, cậu nói xem có khi nào Lý Phương Minh lại vô cớ tặng Trương Trí Tuệ 100.000 tệ không? Từ Chí xem xét các bằng chứng, rõ ràng là giữa họ nhất định có giao dịch mờ ám nào đó. Trương Trí Tuệ và Lý Phương Minh là người cùng quê, ngay bên cạnh Vương Gia Cảng. Lý Giai Trinh cầm một xấp tài liệu vừa mới in từ văn phòng bước ra. Hôm nay sắc mặt chị ấy rất tốt, chắc là có tin vui. Mọi người đến xem đây làm gì? Lý Giai Trinh lần lượt ghim các tài liệu lên bảng trắng bằng nam châm. Báo cáo mất tích Trương Trí Cường. Trương Trí Cường này chính là em họ của Trương Trí Tuệ. Cậu ta cũng mất tích vào cuối năm ngoái. Qua so sánh DNA, DNA của cậu ta khớp với thi thể chúng ta tìm thấy. Có nghĩa người chết tên Trương Trí Cường chính là em họ của Trương Trí Tuệ. Manh mối được liên kết, sự thật đã gần kề. Từ Chí vui mừng reo lên. Sau khi vụ án kết thúc, cuối cùng anh ấy cũng có thể ngủ một giấc thảnh thơi rồi. Đừng vui mừng quá sớm, ngày mai theo tôi đến Vương Gia Cảng, phải rèn sắt nhân lúc còn nóng. Văn Văn và Từ Chí vội vàng gật đầu. Triệu Huyền ngồi ở vị trí của mình, cô không biểu lộ cảm xúc gì, tiếp tục sắp xếp tài liệu. Mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, phương pháp giết người thô thiển như vậy để lại quá nhiều bằng chứng để có thể bắt giữ hung thủ. Thế nhưng vẫn có một vài điểm nghi vấn khiến Triệu Huyền không tài nào hiểu được. Chẳng hạn như tại sao nạn nhân lại mặc áo khoác của Chu Học Nghĩa? Tại sao nạn nhân lại chết dưới chân núi gần nhà tang lễ? Trên giấy tờ không có bất kỳ mối quan hệ nào giữa Lý Phương Minh và hai anh em Trương Trí Cường. Vậy tại sao lại phải trả tiền để giết người? Các manh mối còn lại có lẽ phải đợi Lý Giai Trinh và những người khác quay về từ Vương Gia Cảng mới có thể tìm ra được. Sau khi về nhà, Triệu Huyền lấy ra bản ghi chép mà cô đã sắp xếp ban ngày. Cô dùng giấy dán ghi tên các nhân vật liên quan, dán vào sổ gấp của mình. Nếu giả định hung thủ là Trương Trí Tuệ thì mọi thứ sẽ tách biệt hoàn toàn khỏi Chu Học Nghĩa. Thi thể của Lý Phương Minh vẫn chưa được tìm thấy. Có nghĩa đây là một vụ án không tồn tại. Nếu ngày mai Lý Giai Trinh có thể khiến Trương Trí Tuệ thừa nhận tội ác trong quá trình thẩm vấn thì Chu Học Nghĩa sẽ được loại trừ khỏi diện tình nghi. Vụ án sẽ kết thúc, nhưng Lý Phương Minh đã biến mất. Vậy anh ta đã đi đâu? Trốn nợ ư? Rõ ràng đây không phải là lý do anh ta biến mất. Triệu Huyền vẫn cảm thấy rằng Lý Phương Minh đã bị một hung thủ khác sát hại. Mà hung thủ đó rất có thể là Chu Học Nghĩa. Chỉ là Chu Học Nghĩa quá xảo quyệt. Với những manh mối hiện tại, ông ta đã hoàn toàn tách mình ra khỏi vụ án. Dù ông ta có bao nhiêu động cơ giết người đi nữa, chỉ cần không có thi thể thì sẽ không có vụ án. Tiên Nhi, Triệu Lan gọi Triệu Huyền từ phía sau cánh cửa. Bà đã hâm nóng canh rồi. Vâng ạ. Triệu Lan giờ đã có thể chống gậy lên xuống cầu thang rồi. Xem ra đã hồi phục rất tốt. Triệu Huyền mở cửa cho Triệu Lan. Bà bưng chén canh gà nóng hổi. Có lẽ đã nghe nói chuyện Triệu Huyền phát bệnh hôm nay rồi. Hôm nay cháu phải nghỉ ngơi sớm. Sau ngày đầu đi làm đã lại. Nói đến đây, Triệu Lan nuốt lại lời muốn nói. Chỉ đem chén canh đặt lên bàn bên cạnh Triệu Huyền. Bà biết rằng bàn làm việc không phải nơi để đặt đồ ăn thức uống. Cháu biết rồi, bà nội. Triệu Huyền đang mải suy nghĩ về vụ án, không nghe lọt lời của Triệu Lan, chỉ lơ đãng trả lời để bà rời đi. Triệu Lan muốn nói thêm, nhưng chỉ ngập ngừng giây lát rồi cũng rời đi. Bóng đêm dần buông, bóng cây bên ngoài cửa sổ cũng dần nhòe đi. Núi đồi đã ngủ say, những cuốn sách được sắp xếp ngăn nắp trên bàn. Gáy sách có dán mã số, tất cả đều là sách về điều tra hình sự mà gần đây Triệu Huyền mượn từ thư viện. Lúc cô rời mắt khỏi bản ghi chép, đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Cô tổng hợp lại các nghi vấn và điểm mấu chốt thành một bản ghi mới, thể hiện rõ ràng hơn. Đúng lúc ấy, di động của cô sáng lên. Nhớ uống canh, người nhắn tin là Văn Văn. Chắc là Triệu Lan đã lén liên lạc với anh. Triệu Huyền nhìn bát canh trên bàn cạnh mình. Đã nguội rồi, cô cầm bát canh đi xuống nhà bếp. Một luồng gió lạnh thổi qua khiến cả người cô co lại. Trong bóng tối, chỉ có ánh sáng vàng từ lò vi sóng chiếu sáng một phần gương mặt cô. Ngoài cửa dường như có tiếng động. Tiếng chạy của Đại Bảo làm Triệu Huyền chú ý. Cô tiện tay cầm lấy chiếc chăn trên ghế, quàng lên mình rồi bước đến cạnh cầu thang. Văn Văn, Triệu Huyền nhìn người đàn ông bên dưới đang chơi đùa với chú chó, vẻ mặt đầy nghi hoặc. À, quả nhiên cô chưa ngủ. Văn Văn dường như đã nắm rõ thói quen của Triệu Huyền. Anh đứng dưới lầu, tay cầm một túi khoai lang nướng và vẫy tay chào. Dưới ánh đèn vàng, Văn Văn như được phủ trong một lớp siro caramel. Anh đang tăng ca à? Triệu Huyền mở cửa cho Văn Văn, dẫn anh lên tầng. Canh cũng đã hâm nóng xong. Triệu Huyền lấy một cái bát nhỏ, múc cho Văn Văn một phần. Ừ, hôm nay phải chuẩn bị một số tài liệu để thẩm vấn. 7 giờ sáng mai phải lái xe đi rồi. Văn Văn uống một ngụm canh, vẻ mặt mãn nguyện. Có chuyện gì cần tôi giúp không? Triệu Huyền nghĩ lý do chắc chỉ có thể là như thế. Vừa khéo, đây cũng là lý do mà Văn Văn cần. Thật ra tôi muốn hỏi cô, có điều gì muốn hỏi Trương Chí Tuệ không? Ngày mai tôi sẽ hỏi giúp cô. Đến lúc đó cô ghi chép lại cũng tiện. Văn Văn bóc vỏ khoai lang cho Triệu Huyền. Mùi hương ngọt ngào của khoai lang tỏa khắp phòng khách. Lời nói dối của anh rõ ràng rất dễ bị phát hiện. Nhưng khéo thay, Triệu Huyền lại không chú ý đến. Ngọt quá, Triệu Huyền cắn một miếng khoai, vừa che miệng vì bị nóng, vừa suýt xoa khen ngợi. Câu hỏi à? Triệu Huyền chống cằm nhìn Văn Văn, lông mi cô khẽ chớp, giống như đôi cánh bướm. Văn Văn nuốt khan một cái, cúi đầu xuống. Trong cuộc thi đấu mắt này, Văn Văn 100 điểm, hỏi kỹ hơn về quá trình họ theo dõi Chu Học Nghĩa. Điều này rất quan trọng, tôi cần xác định xem Chu Học Nghĩa có biết mình bị theo dõi không. Còn nữa, hãy ghi lại tất cả các cuộc trò chuyện giữa Trương Chí Tuệ và Lý Phương Minh. Những gì họ từng nói với nhau đều phải ghi chép lại. Tôi nghĩ Chu Học Nghĩa chắc chắn sẽ không để lộ điều gì đâu. Chỉ có thể hỏi được chút gì đó từ Trương Chí Tuệ thôi. Anh ta có vẻ khá thông minh, nhưng chắc chắn không thận trọng như Chu Học Nghĩa. Tôi tin phó đội phó Lý của các anh chắc chắn có thể khéo léo khiến anh ta mở lời. Kỹ năng thẩm vấn của tôi chắc chắn không bằng đội phó Lý đâu. Triệu Huyền thừa nhận điểm yếu của mình. Cô nghĩ những câu hỏi mình có thể nghĩ ra thì Lý Giai Trinh chắc chắn cũng đã chuẩn bị hết nên không cần lo lắng về việc thiếu lời khai. Cô chỉ lo nghĩ rằng Trương Chí Tuệ có thể đã nhận tiền rồi bỏ trốn mà chẳng màng đến bất kỳ điều gì khác thôi. Tuy nhiên, anh ta cũng có chút thông minh, chắc chắn sẽ để lại một đường lui cho mình. Và đường lui đó chính là Lý Phương Minh. Khi nói về chuyện liên quan đến vụ án, Triệu Huyền lập tức mở ra một chuỗi suy nghĩ, như thể có rất nhiều điều cần chia sẻ với Văn Văn. Trong khi đó, chiếc túi đựng quà trên tay Văn Văn vẫn chưa được tặng đi. Trời lạnh quá, lần trước bọn tôi đi Vương Gia Cảng mua nhiều đồ lắm. Văn Văn cắn răng, lấy ra một chiếc khăn quàng cổ. Chiếc khăn làm từ lông thỏ nhân tạo màu hồng trắng, rất hợp với những ngón tay thanh mảnh của Triệu Huyền. Cô cầm chiếc khăn, khuôn mặt ánh lên vẻ vui mừng. Đáng yêu thật, Văn Văn cũng không ngờ Triệu Huyền lại thích nó đến vậy. Cô lấy điện thoại ra, học một kiểu thắt khăn mà cô thường lưu lại, quàng chiếc khăn hồng trắng quanh cổ rồi như một chú thỏ nhỏ khoe chiếc khăn mới của mình. Dễ thương quá, cảm ơn anh. Triệu Huyền lại nhìn chiếc khăn trắng trong tay. Cái này là cho bà Lan. Văn Văn hơi ngại ngùng. Anh vốn nghĩ rằng Triệu Huyền sẽ không thích những món đồ dễ thương như thế này. Cảm ơn anh. Triệu Huyền cầm món quà, ánh mắt đầy cảm kích nhìn Văn Văn. Cô không có nhiều bạn bè. Đây là lần đầu tiên cô nhận được quà từ đồng nghiệp. Tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ và bắt được hết hung thủ. Triệu Huyền bất ngờ nắm lấy tay Văn Văn, dõng dạc tuyên bố, không phải, không phải ý đó mà. Văn Văn gào thét trong lòng, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Huyền, anh cũng không biết phải giải thích thế nào cả. Chỉ đành gật đầu, chấp nhận suy nghĩ đó của cô. Sau này nếu anh muốn đến nhà tôi ăn cơm, cứ đến bất cứ lúc nào, chúng tôi sẽ luôn chào đón anh. Triệu Huyền nghĩ một lúc, thấy mình nên đáp lễ, nhưng cô vừa mới đi làm, không có nhiều tiền lắm, thứ duy nhất có thể mời được là các món ăn do bà nấu. Văn Văn cười khổ gật đầu, cũng xem như có chút tiến triển rồi, ít nhất là anh đã có thể đến nhà cô ăn cơm. So với lần trước, lúc này Vương Gia Cảng đã có thêm chút không khí Tết. Năm mới đang đến gần. Chỉ thị từ cấp trên cũng ngày càng gấp rút hơn. Lý Gia Trinh nhìn chằm chằm vào biểu tượng lãnh đạo nhấp nháy trong điện thoại. Chị ấy thấy hơi chóng mặt. Hôm nay Từ Chí lái xe. Anh ấy lái xe luôn vững vàng và nhanh. Nhưng Lý Gia Trinh không khỏe nên mặt vẫn tái nhợt. Đội phó Lý, uống trà gừng không? Văn Văn nhận ra sự khó chịu của Lý Gia Trinh, đưa cốc giữ nhiệt của mình qua. Lý Gia Trinh gật đầu, lấy nắp cốc giữ nhiệt của mình đựng một ít trà gừng. Hơi ấm tràn vào cơ thể khiến chị ấy thấy dễ chịu hơn nhiều. Bề ngoài, Lý Gia Trinh luôn giữ vẻ cứng rắn kiên cường. Nhưng dù sao cơ thể cũng là người trần, cũng sẽ khó chịu, mà xui xẻo lại đúng vào hôm nay. Trương Trí Tuệ, 29 tuổi, sinh ra ở Nam Dư. 5 năm trước đến Vương Gia Cảng làm việc, đã từng làm giao hàng và chuyển phát nhanh, nhưng đều bị sa thải vì chân tay không sạch sẽ. Ngày 20 tháng 1 năm nay, Lý Phương Minh chuyển cho Trương Trí Tuệ 100.000 tệ. Đầu năm nay, Trương Trí Tuệ dùng số tiền này mở một cửa hàng tiện lợi chuyển nhượng. Làm đến bây giờ, vừa xuống xe, Văn Văn đã ôn lại tài liệu với đồng đội. Anh chỉ tay về phía cửa hàng tiện lợi ở không xa. Đó chính là cửa hàng của Trương Trí Tuệ. Hôm nay ba người mặc thường phục, khi xuống xe cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Trước cửa hàng tiện lợi có một nhóm đàn ông đang chơi bài. Họ đang trò chuyện, mà người nói lớn tiếng nhất chính là Trương Trí Tuệ. Một đôi át, Trương Trí Tuệ mặc áo khoác da, tóc rối bù, ngậm điếu thuốc ở khóe miệng, tay cầm quân bài, cẩn trọng nhìn ba người còn lại. Ê, anh Dũng, đây đúng là cao thủ cờ bạc. Một người bạn chơi bài bên cạnh xòe tay, bất lực nhìn Trương Trí Tuệ, dường như không còn đường thắng. Không thì sao kiếm được tiền mở cửa hàng tiện lợi chứ? May mắn thôi, may mắn thôi, mấy ông cũng đi thử đi, biết đâu lại phát tài. Trương Trí Tuệ nhún vai, Từ Chí ngậm điếu thuốc. Anh ấy tiến lại gần bàn của Trương Trí Tuệ, tỏ vẻ bất cần mà góp chuyện. Người anh em phát tài ở chỗ nào thế? Tôi cũng muốn thử một phen. Đừng nói bừa, tôi đánh bài đàng hoàng ở Ma Cao đấy. Vận may đến thì chịu thôi. Trương Trí Tuệ cười lớn. Cậu lạ mặt nhỉ, là người mới làm giao hàng hà? Ngại quá, cảnh sát đây. Cách Trương.